Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huệ ngơ ngác nhìn Bạch Yêu. Tần Nhan Kim liếc nhìn Bạch Yêu một cái. Không nói gì mà quay sang Tiểu Huệ. Khen ngợi, không tệ, tiếp, tục cố gắng nhé. Tiểu Huệ đỏ mặt, lắp bắp đáp, cảm ơn đại sư. Em sẽ cố gắng. Tần Nhan Kim nhìn quanh một lượt, hỏi Tạ Hương, Dư Tuấn Giật đâu? À, sư huynh đi ra sau núi rồi. Anh ấy nói muốn đem vài bé đáng yêu về. Đại sư, bé đáng yêu là gì vậy? Sư huynh chẳng phải nói sau núi rất nguy hiểm sao? Anh ấy có bị gì không? Tạ Hương lo lắng hỏi. Trước đây, đại sư luôn dùng câu ném ra sau núi để đe dọa, khiến hai sư huynh cố gắng tu luyện chăm chỉ. Giờ đại sư không nói nữa, sư huynh lại tự mình chạy đi. Cô bé có chút bất an. Tần Nhan Kim nhướng mày, đại khái đã đoán được Dư Tuấn Giật đang làm gì, mỉm cười, không cần lo cho anh ta sẽ không sao đâu. Giới thiệu với các em một chút, đây là Bạch Yêu, cứ gọi là dì Bạch là được. Với năng lực của Bạch Yêu, Tần Nhan Kim cũng không định để cô ta vào hàng đệ tử. Hơn nữa, việc lập khế ước với cô ta có hai lý do. Một là để phòng ngừa việc cô ta gây chuyện bên ngoài. Dù sao cô ta cũng là hung thú, giết người chỉ trong nháy mắt. Hai là vì tu vi của cô ta rất cao. Nếu có chuyện khẩn cấp mà Tô Huyền Du không giải quyết nổi thì Bạch Yêu hoàn toàn có thể đảm đương một mình. Tất nhiên, Tần Nhan Kim không định giữ cô ta bên cạnh mãi, mà để cô ta rèn luyện tính cách ở Thanh Liên Quan một thời gian, sau đó sẽ cho cô gia nhập cục đặc dị. Tần Nhan Kim tin rằng, dưới sự áp chế của mình, Bạch Yêu sẽ không gây loạn. Gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Yêu chợt lạnh đi. Cô ta vuốt mái tóc dài, bất mãn nói, tôi già đến mức đó, sao, ai cũng gọi Tô Huyền Du là chị, nếu mình là, gì, chẳng phải nói là già rồi à, đường đường là cửu vĩ hồ, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục đó, ngàn tuổi rồi còn giả vờ trẻ trung, không thấy ngại à, Tô Huyền Du che miệng cười khúc khích, Bạch Yêu, hừ, ngàn tuổi, hồ ly. Tạ Hương tròn mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Yêu với vẻ không thể tin nổi. Khi nhận được ánh mắt sắc bén của cô ta, liền vội cúi đầu xuống. Tiểu Huệ thì ngây thơ hơn Tạ Hương, không hiểu ngụ ý trong lời nói kia. Ngơ ngác gọi, dì Bạch, Bạch Yêu. Tô Huyền Du cười bật thành tiếng. Dù sao thì đạo quán lại có thêm một thành viên mới. Tần Nhan Kim chắc chắn lại phải tốn tiền lo liệu. Nhưng Tần Nhan Kim cũng chẳng mấy quan tâm. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, cơ thể của Tiểu Mãn càng lúc càng khỏe. Sau khi ăn kim linh tử thì hồi phục nhanh hơn hẳn, giờ đã có thể chạy nhảy trong đạo quán. Tần Nhan Kim thì nhốt mình trong phòng luyện đan, miệt mài luyện chế. Hiện tại nhu cầu từ cư dân mạng ngày càng tăng, đặc biệt là nước ngọt, tiểu tiểu và tiêu thể đan. Gần như cung không đủ cầu, nếu không phải ban đầu cô đã giới hạn số lượng và người mua, thì dù có thêm một người cô cũng không chịu nổi sự quấy rối của cư dân mạng. Sản phẩm bán chạy thứ hai là thuốc cường dương và tinh chất mọc tóc. Ngay cả dung dịch phục hồi từ kim linh tử cũng chỉ xếp thứ tư. Nếu không phải nữ giới chiếm đa số, thì có khi thuốc cường dương đã đứng đầu. Hạng 3 là bùa bình an và bùa trừ bệnh. Mấy người này đúng là liều mạng. Tần Nhan Kim cũng cạn lời. Dù đã có nhà máy, nhưng những thứ như đan dược và dung dịch phục hồi từ kim linh tử cần cô đích thân luyện chế, không thể dùng máy móc thay thế. Khi cô bước ra khỏi phòng luyện đan, Tô Huyền Du đã chờ sẵn ở cửa từ lâu. Đại sư, có người tới xin xem bói. Đang đợi ở điện phụ rất lâu rồi. Ừ, để ta thay bộ đồ. Vâng, cùng lúc đó, Bạch Yêu đang nằm trên cây phản âm, ung dung như tiên nữ, không vướng bụi trần. Một bộ váy trắng, tóc dài đen như suối, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, tất cả đều đẹp đến mức không giống người thật, tựa như một bức họa sống động. Nếu trong tay cô ta không cầm điện thoại, thì hẳn là cảnh sắc đẹp nhất của Thanh Liên Quan rồi. Lúc này, Tiểu Huệ chạy lạch bạch đến, ngẩng đầu sợ sệt nói: "Dì Bạch, hàng chuyển phát nhanh của dì đến rồi, cần ký nhận à? Vì mấy ngày nay phải ở lại chăm con trai. Bạch Yêu không xuống núi, nên mọi thông tin bên ngoài đều nắm qua điện thoại. Trí tuệ cửu vĩ hồ vốn rất cao, sau khi được tạ hương khai sáng, không chỉ biết đặt đồ ăn giao tận nơi mà còn học được cả mua sắm online. Thế là mấy ngày nay, cô ta nghiện mua sắm đến mức không thể dừng lại. Tạ Hương biết cô ta tiêu tiền như nước nên đã lén buộc tài khoản của cô ta vào thẻ ngân hàng của Khâu Dương Viễn. Kết quả là, ngày Khâu Dương Viễn được thả, nhìn thấy tài khoản ngân hàng trên điện thoại chỉ còn lại vài con số không thảm hại, suýt nữa khóc ngất. Đưa sổ đây. Bạch Yêu liếc Tiểu Huệ một cái, thản nhiên nói. Tiểu Huệ không dám trái lời, liền vội chạy đi lấy sổ. Tạ Hương đứng từ xa nhìn cảnh tượng, bất lực lắc đầu, tiếc nuối nói: "Tiểu Huệ đúng là quá ngây thơ. Nếu một ngày nào đó không gọi cô ta là dì Bạch nữa thì biết đâu còn được làm tiểu bảo bối của nhóm. Tiếc là đứa nhỏ này không biết linh hoạt, ngay cả đại sư tỷ còn không trị được Bạch Yêu, thì mong gì cô ta lương thiện." Cũng may Tiểu Huệ không để tâm, còn gọi dì Bạch rất vui vẻ, lại còn ríu rít gọi Tiểu Mãn là em trai. Tạ Hương sau khi biết được cửu vĩ hồ này đã sống hơn 1000 năm, cái tiếng em trai này đúng là lời chiếm lời thật rồi. Tại điện phụ, Tần Nhan Kim ngồi vào chỗ chủ vị, nhìn cặp đôi nam nữ trước mặt, cả hai khoảng ngoài 20 tuổi. Từ tướng mạo có thể thấy họ đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, nhưng gặp chút rắc rối trong chuyện tình cảm. Cô gái là người mù, gia đình chàng trai không chấp nhận, luôn chen vào giữa, còn sau lưng nói nhiều lời khó nghe. Chuyện này không thể nói ai đúng ai sai. Người trẻ yêu nhau là bình thường, bất kể khiếm khuyết nào. Yêu là yêu, không có lý do, không có biên giới. Nhưng cha mẹ chàng trai cũng không sai. Họ chỉ có một đứa con, lại rất xuất sắc. Hắn không chỉ tốt nghiệp trường danh tiếng, mà còn khởi nghiệp thành công. Có xe, có nhà, dù chưa phải đại gia, nhưng cũng hơn rất nhiều người trẻ khác. Nhà gái còn có điều kiện tốt hơn. Bố là giáo sư ngành y, mẹ là cán bộ cao cấp. Anh trai là quân nhân. Nếu không vì bị mù, thì chàng trai mới là người leo cao. Thế mà cha mẹ chàng trai vẫn phản đối. Thậm chí khi họ hẹn hò, còn lén gọi con về nhà để sắp xếp một buổi xem mắt. Nực cười thay, đối tượng lại là một tiểu tam đang mang thai, bị đại gia bỏ rơi nên tìm người gánh trách nhiệm. Cha mẹ chàng trai không biết bị tiểu tam cho uống bùa mê thuốc lú gì, nhất mực muốn ghép đôi. Chàng trai vì quá tức giận đã cãi nhau với cha mẹ rồi bỏ đi, tưởng rằng sau đó họ sẽ yên tĩnh vài ngày. Ai ngờ cha mẹ anh lại đi tìm cô gái, quỳ lạy giữa chốn đông người, khóc lóc cầu xin chia tay. Cô gái yêu chàng trai sâu đậm, nhưng không muốn hắn khó xử nên đành đau lòng nói lời chia tay. Không ngờ cha mẹ chàng trai sợ cô bám lấy con trai, đã tung đoạn video quỳ lạy lên mạng, cắt bỏ phần đầu và đuôi. Kết quả, cô gái bị cư dân mạng công kích dữ dội, cả gia đình bị moi ra, ngày nào cũng bị chửi rủa. Cuối cùng, cô tuyệt vọng mà tự sát. Khi chàng trai tìm thấy cô đang nằm trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, máu nhuộm đỏ cả nước. Điều đáng giận là cha mẹ chàng trai vẫn không hối hận. thậm chí còn ép con trai đoạn tuyệt quan hệ. Cách chương.